Chương trình Khai Tâm lần thứ 22 xin kính chào quý vị khán thính giả. Khai Tâm do Hội Từ Bi Phụng Sự chủ trương với sự hướng dẫn của Thầy Hằng Trường. Ước vọng của chúng tôi là dung nạp triết lý Phật giáo với khoa tâm lý hiện đại để giúp đại chúng thăng tiến tâm thức, khai mở tâm lượng, rèn luyện thể chất khiến cho đời sống xã hội cũng như đời sống tâm linh được an lạc hơn. Để đóng góp ý kiến, xin quý vị khán thính giả liên lạc với chúng tôi bằng điện thư khaitamtv@yahoo.com hoặc là điện thoại 714-417-0018. Website của Thầy Hằng Trường và Hội Từ Bi Phụng Sự CSS là www.hoanghiêmpapvong.org. Chương trình sẽ được SBTN truyền hình hàng tuần vào ngày thứ Bảy. Mở đầu chương trình vẫn là phần tin tức và thông báo. Phần thứ hai là phần hội luận với Thầy Hằng Trường với chủ đề ý nghĩa về quy y. Và phần thứ ba là mục thư tín. Chúng tôi Tracy và Anh Trâm rất hân hạnh được điều khiển chương trình hôm nay. Tin đầu tiên là phương pháp Phật giáo chống băng hoại xã hội và bạo động. Trích trong Science and Theology News vào ngày 17 tháng 5, 2005 ở USA. Theo John Markansky, tài liệu Phật giáo chỉ dẫn cách dùng tình thương vô biên để giải quyết băng hoại xã hội và bạo động. Đối diện sự chia rẽ và bạo động tại nhiều nơi trên thế giới, trong những năm gần đây, Phật Pháp có thể giúp mọi người đạt tới hòa bình chân chính. Sau vụ 911, chiến tranh và tin tức hàng ngày về bạo động trên toàn cầu, ông đã tập trung sự nghiên cứu về bốn thái độ vô biên. Ông thực tập kỹ càng và truyền pháp lại này cho các trường đại học cũng như trong các khóa tu. Bốn thái độ vô biên mà Bổn Sư Thích Ca đã dạy. Các kinh sách ghi là vô biên và là nơi trụ thiêng liêng. Bốn thái độ đó là thái độ dũng mãnh của tâm ta, có bản chất vô điều kiện và dung nạp. Thứ nhất là tình thương yêu vô điều kiện, cầu cho mọi chúng sinh an lạc, tìm thấy niềm vui. Thứ hai là đại bi, cầu cho mọi chúng sinh dứt hết đau khổ và nguyên nhân đau khổ gây khổ. Thứ ba là niềm vui cảm thông, cầu cho chúng sinh vui vẻ. Thứ tư là sự thản nhiên, giúp cho bài thái độ trên nhằm vào mọi chúng sinh, có tính cách quân bình. Và kính thưa quý vị khán thính giả, sau đây là phần thứ hai của chương trình hội luận với Thầy Hằng Trường với chủ đề ý nghĩa quy y. Và cũng như mọi lần chúng tôi rất hân hạnh được giới thiệu Thầy Hằng Trường. Xin kính chào Thầy Hằng Trường ạ. Và kính thưa quý vị khán thính giả, cũng như mọi lần, chúng tôi vẫn có mặt của anh Vũ Duy Huyền. Anh là một bác sĩ chuyên khoa về bệnh tâm thần tại Orange County. Và lần thứ hai, bác Hoàng Hưng Cúc. Chào bác ạ. Bác xuất hiện trên chương trình Khai Tâm của chúng tôi. Và chị Nguyễn Thị Kim Tuyến, chị là quản lý của một thẩm mỹ viện ở Orange County. Xin kính chào hai ba chị và cũng như thưa bác. Thưa bác và thưa quý vị khán giả, để lại trước khi mà chúng ta trở lại cái chủ đề quy y là gì mà chúng ta đã nói vào tuần trước á, thì cháu xin thêm bác hỏi bác một chút xíu là thưa bác đã theo thầy học đạo cũng như là học tai chi các lớp đó thưa bao lâu rồi thưa bác? Tôi qua đây cũng hơn 10 năm. Dạ. Nhưng mà mới gặp thầy theo thầy có 2 năm thôi. Có 2 năm thôi bác. Yeah. Dạ. Mà bác sao bác khỏe quá, thưa bác năm nay bác 81 tuổi rồi mà cháu nghe nói tối nào một tuần 2 lần bác cũng thích đi xe bus để tới học thầy phải không ạ? Dạ có. Dạ. Rồi nắng mưa là sao bác đi hả bác? Nắng mưa đi nhưng mà qua cái mùa lần vừa rồi mưa nhiều quá về lần quá mới mà trời tối nữa. Thầy 6 giờ ra xe bus là tối rồi. Dạ. Thành ra tôi có nghỉ tháng đó. Chứ bác nói chi bác thầy không có biết bác nói chi. Nhưng mà thưa bác, biết chứ. Dạ, thưa bác nhưng mà cháu xin hỏi bác thế này. Thầy thầy không có biển số đen vô trong mấy đâu. Thầy không phải như đạn mà có số đen nào cũng có rồi, đừng lo. Tụi con mà thấy bác đứng tập tai chi với thầy mà làm 9 con linh vật mà mỗi con 30 cái mà bác làm theo, tụi con phục bác lắm. Nhưng mà thưa bác thì làm sao bác làm được hả bác? Bác làm bác khỏe tôi vậy? Tôi không biết nữa. Dạ. Chắc có lẽ là cái từ cái khi mà bắt đầu tập đó. Dạ. Rồi về nhà tôi không tập. Về nhà tôi cũng tập. Dạ. Rồi lần lần quen rồi. Dạ. Dạ. Thưa bác, để bây giờ cháu phải hỏi bác câu này. Dạ. Là nếu có một bác nào ngoài kia khán thính giả của chúng ta khoảng 80 tuổi mà muốn hỏi bác là cái lời khuyên nào cho các bác về những cái sự tu hành của bác cũng như là tập tai chi yoga và thiền của bác với thầy thì bác sẽ nói như thế nào thưa bác? Nếu như mà họ muốn như vậy á, thì trước tiên là phải họ muốn được như vậy họ phải muốn chút thật nhiều. Vâng. Mình muốn mình khỏe thì mình phải tập, mình phải biết cách sống làm sao mà làm cho mình vừa khỏe mạnh vừa vui mà Theo tôi nghĩ thì cái tập á, để cho cái thân á, mạnh khỏe thì dễ. Còn làm cho mình vui để sống á, cái hơi khó. Nhưng mà theo quan niệm của tôi á, là đừng khi nào đòi hỏi cái gì hết á. Mình cố gắng, mình làm được, giúp thiên hạ được cái gì, làm cho người khác vui, tự nhiên mình vui à. Dạ. Cái điều đó là thầy bác nghĩ là bác học của thầy phải không ạ? Không có. Nếu như mình cứ muốn người ta làm cái này, làm cái kia cho mình, rồi nhiều khi người ta không có phương tiện, người ta làm rồi mình buồn. Dạ. Mình đừng có đòi hỏi, đừng có muốn gì hết. Dạ. Cháu mình cháu... làm được cái gì mình làm, người khác vui, tự nhiên mình vui à. Dạ. Đó. Dạ, cháu cảm ơn bác ạ. Dạ. Một lần nữa cháu cảm ơn bác là đã đến với chương trình của chúng cháu lần thứ hai. Vâng. Dạ, vâng. Dạ. Kính thưa quý vị khán giả, bây giờ vị khách thứ hai của chúng tôi là chị Kim Tiến, chào chị. À, cũng như là bác Cúc, chị đã đến chương trình chúng ta lần này lần thứ hai. Và thưa chị, anh chị cũng được biết là thấy chị hoài trong những lớp tai chi cũng như lớp tư thiền của thầy mà trong mấy năm qua. Thì thưa chị đi theo học đạo của thầy lâu chưa chị? Dạ thưa, không biết lâu hay không, nhưng mà từ cái ngày thầy có một buổi giảng đầu tiên tại Nhật Báo Người Việt tới bây giờ. Có một lần tôi đọc trên tờ báo Người Việt có một cái bài phóng sự của hình như là ông Tôn Thất Ăn Cụ á. Dạ. Cái viết dài nét về tăng sĩ Hằng Trường. Dạ. Một vị tăng sĩ trẻ mà thế đó thì tôi muốn biết coi đi thế nào. Dạ. Nhưng mà đi quay mặt á. Con dám. Thì con nghe trong cái bài báo đó nói là về cái thân thế của thầy, là gia đình rất là đạo đức, thân sinh của thầy là một bác sĩ. Thì con cũng lấy làm lạ, trong một gia đình đó thì một người tu như vậy phải là quyết tâm lắm thầy mới tu được như vậy. Thì con đến con nghe thử cái lần đầu tiên, thì thật sự đó, từ cái buổi đó là con cứ đi theo cái chương trình của thầy luôn. Hôm đó con nhớ là trời cũng hơi mưa cái buổi đầu tiên con đến đó, mà con đi tại vì con gấp quá, con không có thời giờ. Nhưng mà con xin có một vài lời cảm ơn hội CSS. Dạ. Thiện biên phụng sự. Dạ. Con đói bụng mà con phải ráng để cho tới giờ vô, mà tới vô 600 người ngồi chặt cái hội trường hết, mà con đứng ở phía đằng sau, con nói Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Con đứng con làm việc nguyên một ngày rồi, nếu mà con nghe thầy 3 tiếng đồng hồ mà con đứng nữa chắc con chết. Thế con đang đứng suy nghĩ, tự nhiên có cái anh nào trong ngồi ra, chị không muốn ngồi không? Trời, con mừng quá. Thì con ngồi xuống, xong được có một chị cho con một cục xôi với lại một ly nước. Thì khi con ngồi con ăn mà con nghe thầy nói về cái hạnh Quán Âm, thì con nghĩ rằng những cái dòng pháp mà thầy giảng nó luân chuyển trong người con, cũng như con cảm ơn cái hội CSS rất là nhiều. Rồi từ đó con cuốn hút ở trong cái dòng của thầy luôn. Rồi con đi theo thầy, con tập La Hán Quyền với thầy Hằng Đức. Rồi anh Hiển với chị Sương là người đầu tiên cũng giúp cho con, để cái buổi thiền đầu tiên đó là con ngồi trên nhà thầy. Rồi từ đó tới giờ con không bỏ bữa nào hết. Hay quá. Dạ. Hay quá. Dạ. Thầy cũng biến. Dạ. Là tại là có bị dù là quá, dễ quá. Nói đúng là dù thì phải, tại vì... Nhưng mà chị thấy chị có ích lợi phải không chị? Thấy dạ lợi vâng. Thế thì như thế nào chị thấy cái đời sống của chị nó thay đổi nhiều không chị? Dạ thay đổi nhiều lắm. Tại vì thầy dạy cho con về trí dục, tức là về Phật Pháp, mà thầy còn dạy về cái thể dục nữa. Thì con thay đổi rất là nhiều. Lúc trước nó thật thầy con hơi mập, mà từ ngày con tập tài trí tới giờ con xuống hơn 10 phao. Bây giờ con vẫn giữ cái số lượng đó. Mà có một điều quan trọng con muốn thưa với tất cả quý vị, là khi mà tập tài trí rồi á, cái thân thể mình sẽ thay đổi hoàn toàn. Con thí dụ bản thân con làm việc ở một cái nơi mà con xài nước rất là nhiều, cho nên mùa đông con rất là lạnh. Nhưng mà những cái bài thầy dạy cho con thì tự nhiên cái nhiệt trong người con á, nó rất là ấm áp, cho nên con không có mặc áo lạnh trong mùa đông nhiều, chỉ mặc cái jacket nhẹ thôi. Cái đó là con thấy biến đổi hoàn toàn. Y như thầy dạy con những cái nóng từ tới ngón tay mình, cái điều đó đúng. Thì con thấy nó work như vậy. Dạ không biết chị nghĩ như thế nào, nhưng mà tất cả những cái lớp mà thầy dạy đó thì là anh trông thấy là chị đi từ lớp căn bản rồi thấy chị lên tới lớp trung cấp rồi về lên tới cao cấp luôn phải không chị? Dạ vâng. Dạ. Thì chị thấy chị vẫn theo được. Mặc dạ, dù thầy bắt là làm tới 30-40 con thì chị vẫn theo được phải không chị? Dạ. Dạ. Anh sau thầy cho thêm 50 đó. Lúc có lúc cũng Dạ, cảm ơn chị rất nhiều. Nếu mình nói 30-40 con thì khán giả họ nghe không hiểu. Mình nói là làm 30-40 lần. Thế. 30-40 lần. Dạ, thưa quý vị khán giả, nếu mà quý vị không hiểu quý vị, cứ tới phòng học Viễn Đông, quý vị hiểu ngay lập tức ạ. Đúng. Dạ. Vâng, cảm ơn chị Kim Tuyến và một lần nữa cảm ơn chị đã lên với chương trình của Khai Tâm. Kính thưa quý vị khán giả cũng như thưa thầy, lần trước chúng ta đã nói về cái ý nghĩa của sự quy y, thì không gì bằng là xin thầy một lời lần nữa giảng giải cho các quý vị cũng như là quý vị khán giả là quy y có nghĩa là gì, để mà chúng ta làm cái nền để mà chúng ta thầy chỉ anh Huyền, cái anh Huyền. Vâng, thì cái tuần trước mình đã nói nhiều về vấn đề ý nghĩa của quy y, tại sao mình quy y. Vâng. Thì chắc có lẽ trong cái số khán giả này cũng có nhiều người có câu hỏi mà cũng không khác gì những người ngồi trên này đâu. Vâng. Thành ra tôi cũng có một cái câu hỏi để muốn hỏi thầy. Thưa thầy, là thí dụ mình quy y Tam Bảo, trong đó mình thí dụ mình nói là quy y Phật, tức là quy y, thế có phải quy y Phật là quy y một cái vị Phật, tức là cái quy y giáo chủ của Phật giáo, cũng giống chẳng hạn như mình nói bên đạo Công giáo, mình theo Chúa, tức là mình có một vị Chúa để mình theo. Vậy thì hai bên thầy có thấy ý nghĩa nó hơi giống nhau không, hay là nhìn bên ngoài thì hoàn toàn giống nhưng mà bên trong thì là không phải nên. Tức là quy mà của việc Phật giáo nói đó, quy Phật đó, thì đầu tiên là mình theo vị giáo chủ, đúng rồi, cái vì cái người đó là người mà sáng tạo ra. Nhưng mà thường thường cái Phật giáo mình đó là nó luôn luôn là mở rộng cái ý nghĩa, cho nên là quy Phật tức là quy cái bản thân quan trọng nhất của Phật là Buddha, có nghĩa là giác ngộ, là người giác ngộ, cái chữ Bút đó có nghĩa là giác ngộ. Thế nên mình nhìn ông Phật để mà lấy là cái biểu tượng để mình đi theo sự giác ngộ. Thì do đó khi mà quy Phật đó, thì tức là mình phải nghĩ là sự giác ngộ. Mà giác ngộ đó là cái gì? Giác ngộ đó là cái mình giác ngộ cái bản tánh của mình. Cái bản tánh mình là cái Phật tánh. Những cái Phật tánh đó mình nói thì nó mơ hồ, và vì nó mình không biết là Phật tánh là cái gì, nhưng mà cái Phật tánh đó là cái mà bản tánh mà chân thật nhất. Vì cái chữ chân thật nhất là cái chữ mà hoàn toàn là cực kỳ quan trọng trong sự quy của Phật, tức là mình phải làm sao mà trở về với sự chân thật của mình đó, sự thành khẩn, sự chân thật. Đó. Mà mình chân thật đến cái đồ đó mà không có cái gì mà dối trả với là cái bản tánh của mình đó, thì gọi là chân như. Như vậy, như là nghĩa là just. Thế nên khi mình quy Phật là mình trở về với cái bản tánh mà thành thật, thành khẩn. Cái sincerity có nghĩa là một sự mà thành khẩn vô cùng. Thế nên khi mà quy Phật đó, thì nhiều người nghĩ rằng là đi theo ông giáo chủ thì cũng đúng một phần thôi, không có sai. Nhưng mình phải mở rộng cái quan điểm đó là mình đi trở về với là cái sự thanh thật, một cái về một cái lương tâm của mình, về cái phần tâm của mình mà chưa hề bị ô nhiễm, về cái phần mà từ trước nay cái lúc mà vũ trụ mà chưa sinh ra nữa nó đã có rồi, thì mình trở về với cái chỗ đó. Thế nên Đức Phật là cái người mà giác ngộ được cái chỗ mà cái bản nhiên của cái vũ trụ, bằng thật là sống trong cái sự thanh thật đó. Thế nên ngài chẳng ngồi đến ngài không biết nói lão cả, ngài cũng bây giờ và lão mà bị người ta nó lão bị cái lòng ngài, tức là một cái tư tưởng phiền não lên á, thì cái đó gọi là dối trá. Mình chạy tới phiền não thì gọi là dối trá, có nghĩa là mình không thể ở trong cái bản tánh mà vô nhiễm được. Bây giờ mình nói cái gì đó mà ngược với lương tâm mình á, tức là mình không quy y Phật. Nhiều khi mình thấy cái chuyện đúng đó nhưng mà mình không muốn nói ra, thì đó tức là không thành thật với chính mình. Thế cái quy y là quan trọng là phải trở về với cái sự thành thật của cái bản tính của mình hồi xưa đến nay. Thế nên người mà quy y đó thì là cái người mà phát triển cái lương tâm cực kỳ cao, đến cái đó là họ sẽ không làm chuyện bày nữa, mà cái tác dụng không làm chuyện bày nữa là cái tác dụng thánh thiền. Cho nên Phật là cái đại biểu cho cái cực thiền vô cùng, mà cái đó nó phải thể hiện trong cái lương tâm của người mà càng tu thì lương tâm nó càng cao lên. Còn người mà càng tu đó thì cái sự thành thật họ càng ngày càng biểu hiện ra rõ ràng hơn, cái lòng một thành khẩn sincerity nó càng ngày càng thể hiện ra. Thế cái đó mình gọi là quy y Phật được. Thế còn không phải quy y Phật là mình chỉ làm sao mình theo ông giải chủ. Thế nên khi mà mình nói là cái đó, cái mình so sánh với thiên đồng chùa đó, thì mình thấy rằng là chùa nhấn mạnh vào cái lòng tin. Cái tin trong chùa. Bên mình cũng vậy, mình quy y Phật thì mình phải tạo cái sự thành thiện, tin vào cái lương tâm. Mình gọi là không tin vào cái lương tâm là gì? Khi mình có cái chuyện gì mà nó bậy bạ nó xảy ra đó, mình không lắng nghe cái lương tâm của mình đó. Tức mình không tin vào cái lương tâm. Đấy. Cái đó là cái mà cực kỳ quan trọng. Thầy nhớ lúc mà thầy vượt biển đó, thầy nhớ là đi những cái tàu vượt biển này, đi ra mà đi bắt, thành ra là mình phải thuộc vui lại. Nhưng mà khi mà ở trong cái chỗ mà vì là cái tàu đó, thì là mình chờ tàu lớn tới. Thì lúc mà mình ngồi mới chờ đó thì là có một cái vị tăng ở đó đó, à, và những người Phật tử khác, thì mình trốn trong bụi mà tự nhiên có một cái cô lái đò đi ngang qua, thì mình nói chuyện với cô lái đò thấy những người mình trốn trong bụi đó, thì cái vị Phật tử đó đó mình nói một câu chết rồi, cái cô này mà thấy như vậy thì giết cô đó đi. Bây giờ cái vị tăng này mà đứng ngang như vậy, vị tăng là cũng hùa theo mà mình phải giết cô đó đi, bịt miệng lại không thì mình chạy cả lũ. Lúc đó thấy rất là sợ, vì là sợ là một đó, làm sao mình giết được người mà cái cô này có lại đo cô cũng có cái gì cả. Hai nữa, làm sao một người Phật tử như là một ông thầy đó mà lại nghĩ được là mình phải giết. Thế cái đó là trái về cái lương tâm, thế cái đó là nó không phải quý Phật. Nên dù là vị tăng hay là một cái vị mà một vị Phật tử đó nha, cái vị đó là Phật tử đó, nhưng mà rõ ràng họ không theo cái lương tâm của họ, họ không lắng nghe, vì không lắng nghe không tin được cái lương tâm. Cho nên cái quý Phật mà không phải là chuyện là chỉ là theo ông giáo chủ, mà phải làm sao mà thức tỉnh cái lương tâm của mình, chứ mình không làm bậy, không làm sai, mà làm sao mà cởi ra được cái mở ra được một cái khung trời đó mà vô nhiễm, khung trời mà thánh thiện trong lòng của mình được, đó là quý Phật. Thế thì trong cái việc mà quý y đó thì ngoài cái chuyện mà thay đổi tâm tính cũng như là cái lối nhìn cũng như là mình tìm cái sự chân thiện mỹ đó, thì thầy cũng có một cái nghi lễ đó thầy, thì có phải cái nghi lễ mà quý y đó nó làm cho, tức là nó cử hành như thế nào thầy, tức là cho một nhân và một cá nhân hay là cho một tập thể thế thầy? Quý y có thể cho một tập thể, cũng có thể một cá nhân, nó không nhất thiết là phải có cái số lượng. Thì cái nghi lễ nghi thức nhiều khi là rất giản dị. Như khi mà thầy quý y Hoàng Thượng Tiến Hóa đó, ông chỉ mất còn 5 phút thôi, chứ không tới nghi thức nghi lễ, không có đèn, không có đuốc, không có hương, không có nhang, không làm gì hết. Ông nhìn ngoài con quý Phật, con quý Pháp, con quý Tăng, ông nói 2-3 câu như vậy, mình lập lời lập theo lập lại, mình phải nói ra để mình nhớ. Mình dốt quá mà 3 lần mình nhớ lắm, chứ mà 1 lần cũng nhớ nữa đó. Rồi xong rồi thành đá là rõ ra thầy. Không thiếu, thầy dốt nói 3 lần lận mà 3 lần á, mà ông nói hay vậy nè, ông nói 1 lần là tiếng Tàu hay gì, 1 lần là tiếng Anh, 1 lần cuối cùng cả nó bắt là tiếng Việt. 3 lần là tại vì thế thầy mình nhớ rõ ra, mình nói 3 lần mình biết ở đây đường chân thần Mỹ đi 3 lần lận đó. Nhưng mà mình không tới 3 phút nữa, ông nói một câu đó mình nhớ ra, mình biết là đây là con đường mình đi là quy Phật Pháp Tăng, rất là lẹ, rất là mau. Cho nên nhiều khi mình nghĩ chủ tâm nghi lễ nghi thức quả cũng được, nhưng mà nó không phải là cái yếu quyết hay là cái mấu chốt, là làm sao mình thấy được con đường mà khai mở tâm tánh của mình. Thưa thầy, thầy cử hành cái nghi lễ mà quy cho các đệ tử, thầy có làm thêm cái gì nữa không hay là chỉ có vậy thôi? Thêm là nghĩa là sao? Dạ, thí dụ như là chỉ có đọc như vậy 3 lần hay là gì đó là đủ rồi. Thầy có làm thêm gì đâu không ạ? Không, thầy... Thầy cho pháp danh vào ạ? Đúng rồi, thầy cho pháp danh. Không, dạ. thầy ưa màu mè, tức là thầy cũng là bánh chuông, đánh keng, đập lại lên, lại xuống, thầy làm cho nó màu mè, cho nó huyền bị nhục xíu. Bà con nhìn bà con sợ nhục xíu, thầy là cũng chắc này ghê gớm quá. Không, thầy làm ra điều làm nó bồn chục xíu cho bà con sợ chứ, dạ. Đúng không? Thế nên bây giờ thầy muốn là làm sao mà chuyển cái nghi thức thành ra một cái phương pháp tu hành, có nghĩa là mình cắt bớt đi những nghi thức nghi lễ mà nó làm cho mình quên đi cái chân chính ý nghĩa quy y, làm vừa đủ thôi. Chứ hiện có là quy y đúng không? Dạ, có thể. Anh hiện cảm thấy cái lễ đó làm sao? Dạ, con thấy rất đơn giản mà long trọng, mà nó khiến cái lúc đó mình có cái cảm giác rất là thành khẩn. Thế anh làm anh có cái nghi lễ quy y đó là anh lúc nào anh lâu chưa? Cũng không lâu lắm, khoảng chừng 6 tháng nay vào. Lúc nào thôi, trong cái tơi dịp nào thôi. Hôm đó là có cái lễ vòng thầy, sau đúng. Lễ tắm Phật năm ngoái. Dạ. Đúng là phải cả năm rồi. Cả năm rồi, xin lỗi. Cái năm nay tức là lễ Phật Đản năm ngoái đó. Lễ Phật Đản năm ngoái. Và sau đó thì thầy có cho quý mấy người. Thì cái kinh nghiệm nghi lễ đó thì anh cảm thấy như thế nào anh? Thưa anh, tức là câu hỏi như thế này, trước đó anh có quy y lần nào chưa? Cũng lâu ngày xưa cũng có. Vâng. Thì cái sự khác biệt giữa lần trước và lần này như thế nào? Lần trước thì mình không có cái khái niệm nhiều lắm, tức là mình có vẻ mình theo, mình thấy có vẻ mình chưa có được học nhiều đó chị. Nên mình thấy là mình nghĩ là đó là một cái khởi đầu của cái vấn đề tu tập của mình, mà trước đó mình không có học gì nhiều về cái ý nghĩa. Thành ra như mấy câu hỏi của thầy nãy thì hỏi là quy Phật. Hồi xưa nghĩ là quy Phật là quy với một vị Phật. Thật tình mà nói nghĩ không, như vậy đó. Bây giờ cũng nhiều người nghĩ quy tăng là theo một ông thầy, đúng không? Dạ vâng, đúng rồi thầy. Có nhiều người nghĩ là quy tăng là theo ông thầy đó quy, thành ra mới nói là quy với thầy này, quy với thầy kia. Mà bây giờ con học rồi cũng biết hơn là quy tăng cũng không phải là quy với một thầy đó, mà quy với một tập thể, đúng không thầy? À, nói quy về một tập thể thì cũng, đúng, cũng một đúng nửa thôi, một nửa phần thôi. Tức là về một cái tập thể tu hành thì đúng không? Tu hành, dạ. Nhưng mà nói về cũng đúng, được 3/4. Yeah. Thực sự là bây giờ mình quay về cái đóa hoa này, rất tiếc là cái máy chụp hình mình, cái máy này mình không có chịu được cái đóa hoa này, nhưng mà mình thấy cái đóa hoa này đẹp, nhưng mà có rất nhiều cái hoa nó ta làm thành một cái nhánh rất là đẹp, đòn rất là rõ ràng đẹp, cho nên cái mỹ ấy, là cái sự hòa hợp của nhiều cảnh hoa, nhiều cái lá, nhiều màu sắc làm đẹp lại, thì cái tăng đoàn á là cái sự hòa hợp đó tạo nên một cái vẻ đẹp, một cái vẻ đẹp đó nó sẵn có trong mỗi người, tức là cái bản tánh mà thánh thiền của mình á, ai cũng thiện cả, đúng không? Thì nói là người nào cũng là dễ thương cả, người nào cũng là nói thiệt không mà nói dối cả, đúng. Nhưng mà khi mà ngồi lại với nhau quá, làm việc với nhau quá, lúc nào mình nói là người nào cũng tốt cả, nhưng mà ngồi làm việc với nhau quá thì có chuyện gì xảy ra, những cái xung đột, ý kiến bất đồng này nọ, nhưng mà làm sao ý kiến có thể hòa hợp được, không xung đột mà ở với nhau để mà làm việc mà thương nhau mà đùm bọc nhau, cái đó là chuyện khá khó. Cho nên khi mà nói là cái tăng đoàn là phải nói cái đại biểu của sự hòa hợp đó mà tạo thành một cái đẹp được. Nên khi mình quy y về cái tăng đoàn đó thì không phải là một cái nhóm người tu mà thôi, đó điều định nghĩa số 1. Định nghĩa số 2 này nó bao trùm định nghĩa số 1 đó, là nói đó là mình phải làm sao mà trở về với cái sự mà hòa hợp, cái trở về một cái vẻ đẹp mà bản nhiên mà chỉ có khi mà cái tập thể mà ngồi với nhau. Vì nếu mình ngồi một mình thì cái đẹp đó không có, nó phải có nhiều người ngồi với nhau tạo ra một cái vẻ đẹp. À, mà các bạn là một đám hoa như vậy là phải cho nhiều cái hoa mà ra. Cho nên á, cái quy y với một cái tăng đoàn đó là đại biểu cho một cái chuyện là mình hoàn toàn mình buông xả cái bản ngã mình để hòa nhập với một cái đại thể hơn. Hòa nhập với một cái đại thể đó mà không có một cá nhân nào là chính cả, mà cái đại thể đó là cái đại chúng đó tới để mà tạo ra một cái vẻ đẹp, mà chỉ có cái đại thể tạo được cái đẹp thôi. Thế nên mình gọi là collective goodness hay là một collective beauty, tức là một cái tập hợp những cái đẹp mà một người mình có. Thì dù như bây giờ mà lên mình đánh đài TV một mình thầy ngồi thầy nói đó thì chắc là chừng nửa giây thì bà con khán giả tắt máy quay vì là vô duyên mà nhìn mặt cũng thầy. Nhưng mình có 5 người ngồi là chiều nhau, mình là chiều nhau thì mình người nói coi nó đẹp hơn, nó vui vẻ hơn, nó khó hơn nữa, vì là mình không thể làm, không thể dối được. Một mình thầy nói tùm lum la còn dối gì được, nhưng mà bốn người ngồi nói chuyện với nhau thì năm người ngồi chuyện với nhau thì là rất là khó là mình có thể nói dối hay là nói tâm bày được, mà mình phải hòa hợp với nhau. Thì dụ như cô Trâm mà đưa cái tay như vậy là mình phải ngừng lại không nói được, chứ mình không nói ôi tôi muốn nói được. Thì tất cả cái này là một cái tăng này là nó đại biểu cho một cái sự mà gọi là sự cảm thông, sự hòa hợp, một sự mà gọi là interactive với nhau. Cảm ơn thầy ạ. Cái điều biến thanh giả nãy giờ anh Trâm đưa tay hoài thầy có ngừng đâu. Dạ, rất tiếc là chúng ta phải đi vô phong phần thông tin thương mại. Thành ra xin quý vị đừng rời chương trình Khai Tâm, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị. Kính thưa quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Khai Tâm với thầy Hằng Trường, anh Vũ Duy Hiển, bác Hoàng Hưng Cúc, chị Kim Tuyến cũng như là Tracy và mẹ Phạm Anh Trâm, với chủ đề hôm nay là quy y là gì. Và chúng tôi cũng đang nói chuyện về về cái ba cái phần chính của quy y, tức là quy y Tam Bảo, Phật Pháp và Tăng. Thì thưa thầy, cũng như thưa anh Hiền, khi mà nói đến quy y thì người ta hay nói đến tiếng thọ ngũ giới. Thì thưa thầy và anh Hiền, cái ngũ giới là gì thưa thầy, và tại sao phải thọ ngũ giới, cái đó có phải không? Thấy anh Hiền nhìn thấy, thầy trả lời cái thông thường mà nói thì người ta hay gắn liền hai cái chuyện đó với nhau, tức là khi mà quy thì thọ ngũ giới luôn. Nhưng mà hình như mấy lần thầy cho quy thầy không có đòi hỏi về thọ ngũ giới nghĩa là gì thưa ạ? Vâng, ngũ giới là năm cái giới luật căn bản, là mình không có sát sanh, không có trộm cắp, không có tà dâm, không có nói dối, nói trả lừa gạt người ta, và không có làm cho cái trí óc của mình mất đi sự phán đoán. Tức là uống rượu hay là đánh bài, đi Las Vegas chơi, hay là cái báo mới nhất của cái gì đó của của tháng này, cái giờ news nói là mấy người Mỹ họ đánh bài, mà nghĩa là có những người tán giá bài sản luôn, dễ sợ tồi lắm. Thế là những cái đó mình làm. Okay, nhưng mà cái đó đó là thường thường khi mình quý ý thì mình tìm được con đường chân thiện Mỹ rồi đó, bây giờ mình cần có một cái mình gọi là cái bản đồ nhỏ nhỏ làm sao mà đi. Thì thường thường cái bản đồ đó là ngũ giới. Thế nên người Tàu đó quý y thọ ngũ giới liền lập tức. Cái làm này khi luôn. Mà dùng chữ thọ nghĩa ở đây là những thọ nghĩa là đón nhận, đón nhận. Thì đối với cái người mà thầy á thì có nghĩa là thụ, tức là truyền thụ, còn người học trò đón nhận, tức là receive. Đón nhận năm cái luật giáo luật đó mình không được phạm, thưa thầy, có phải như vậy không? À không, không phải không được phạm, nghĩa là mình đón nhận đó, năm cái phương hướng để mình sửa cái đời của mình. Tại vì chắc chắn là mình nhận, mình thọ cái giới đó, chắc chắn mình cũng có phạm cái điều này, điều nhỏ, chứ không có cách gì mà hoàn toàn mà vô nhiệm được cả. Nhưng mà từ đó mình sẽ cố gắng để tới vô nhiệm. Của những người căn cơ cao, họ nhận cái điều đó rồi thì họ làm được ngay lập tức, họ không có. Nhưng mà đối với người phàm phu bình thường đó, regular đó, thì thế nào mình có phàm chú này, phàm chú kia. Nhưng mà không quan trọng, tại vì có nhiều người nghĩ lầm rằng thọ ngũ giới rồi, thọ giới rồi là không phạm được. Không. Thọ giới có nghĩa là mình nhận lấy cái bản đồ đó để mình đi theo cái bản đồ đó. Quý ý là cái phương hướng để mà tới. Còn ngũ giới là cái bản đồ, cũng thể nói là cái xe hơi để mình dựa vào mình đi. Đó, tức là cái phương tiện để mình đi, chứ không chắc gì là mình. Nhưng mà người Tàu thường thường thọ hai cái lần luôn, nhưng người Việt Nam mình thì quy trước rồi đã. Quy trước xong rồi ngõ bên, ngõ trước, ngõ sau rồi ok rồi mình bắt đầu thọ ngũ giới. Tập từ từ. Đó, nhưng mà cái quan trọng nhất là hồi xưa là mình quy y, tức là mình ăn chay trường luôn. Tại là cái đó là cái quan trọng nhất là mình cái ăn á, người ta nói là you are what you eat, mình sẽ là cái gì mình ăn. Nên thường thường khi quy y rồi, theo Phật rồi thì họ nghĩa là họ không ăn mặn nữa. Thầy, vấn đề ăn chay là không phải là vào cái giới không sát sanh không thầy? Đúng. Hai cái đó khác nhau. Cũng còn liên hệ với nhau. Liên hệ nhưng mà. Liên hệ với nhau. Tại vì cái căn bản của tại sao mình không sát sanh là bởi vì mình có cái tình thương, có cái lòng từ bi. Và căn bản là sao mình ăn chay đó, theo đạo Phật đó, là bởi vì mình cũng muốn có cái lòng từ bi. Đừng có kẹt vào trong cái vòng mà phải trả duyên, trả nợ, vì mình ăn gà, bò đó thì mình phải có cái duyên nợ và nó phải trả lưới trả thôi. Mất thời gian. Vậy đó, cho nên là cũng có liên hệ với nhau. Nhưng cái quý ý mình nói vừa rồi, mình nói là mình phải đi theo cái chân thiện Mỹ, mà cái thiện là ông Phật, tức là cái người mà giác ngộ, đi theo sự giác ngộ. Giác ngộ cho được cái lòng lương thiện, cái lòng mà lương tâm của mình giác. Tức là mình giống như có cái mắt đó, chữ giác có cái chữ kiến là có mắt, mình nhìn được. Trong một cái đám bụi mù như vậy, mình nhìn xuyên qua cái đám bụi mù để mình thấy được cái lương tâm, cái sự thánh thiện, cái bản chất của mình. Ngộ á, thì nó có chữ cái tâm với cái chữ ngô. Ngô là nghĩa là tôi. Thì ngộ là gì? Là mình thấy được cái bản ngã. Tôi là cái bản ngã, cho nên cái giác ngộ mà mình không thấy bản ngã lắm được. Tức là mình thấy cái sự xấu xí của bản ngã là mình thích giận dữ, thích hờn mát, thích ganh tị, mình thích đủ thứ chuyện, mình phải nhận ra mình yes, mình coi cái chuyện đó. Nếu mình không chân cái chuyện đó thì mình không thể giác ngộ được. Thế nên cái ngộ đó là phải thấy được cái chuyện mình giới bận của mình, đồng thời mình thấy xuyên qua sự giới bận đó để mình thấy cái khung trời mà không giới bận vô nhiệm mà gọi là Phật tánh. Thế nên cái đó là cái mà tại sao là mình phải quy Phật là như vậy đó. Thế còn quy pháp thì thế nào? Chắc chị Tuyến cũng muốn hỏi cái đó. Quy pháp. Quy pháp tức là mình lấy một cái chân lý. Cái pháp này nó có nhiều ý nghĩa. Như cái pháp này là pháp môn, là một cách ý nghĩa của nó. Thì mình dựa theo cái pháp môn này mình tu. Thì mình nương tựa vào cái pháp môn và một cái chân lý. Vì cái đạo Phật mà nói Phật là triệt lý thì không đúng lắm. Mà đạo Phật là cái tôn giáo cũng không đúng lắm. Mình nói đạo Phật đó là một cái phương thức sống đó thì cũng đúng lắm, nó bao gồm nhiều chuyện lắm, nó không có một cái định nghĩa nhất định, tùy theo cái trình độ của mỗi người mà mình định nghĩa nó khác nhau. Cho nên cái một cái cách mà mình định nghĩa đạo Phật là giống như là một cái methodology, một cái phương pháp luận làm sao để mà mình mà có thể mà tiến hóa. Thì dụ như mình muốn đi tới đây đến đó thì đạo Phật cho mình cái bản đồ đi từ trong sau tới đó. Cho nên nó không phải là một cái chuyện mà triết lý mà thôi, nó nhiều phạm vi nhiều chuyện lắm. Cho nên cái pháp là methodology, phương pháp luận để mà mình phát triển một tiến hóa, nên mình dựa vào cái đó để mình tu. Mà pháp cũng có nghĩa là cái triết lý mà nó bất biến của cái tâm linh. Cái pháp cũng có nghĩa là cái chỗ mà nó là thanh tịnh vô dục, không có cái bản ngã đó gọi là pháp. Thế nên nó có nhiều cái định nghĩa lắm, nhưng mà mình nhớ là mình biết là cái quan trọng nhất là cái pháp là cái chân lý. Cho nên chân thiện mỹ, cái chữ chân là thuộc về pháp, và cái thiện là thuộc về Phật. Đấy, hai cái đó nó được. Thế thầy, vậy thì nếu mà như vậy thì trong cái vấn đề mà mình quy y đó, thì người Phật tử có cần phải có một vị sư để mà đi theo không? Đi theo cái vị tăng sư đó để mà học hỏi hay không? Hay là theo như cô là thấy là mình, cái vị mình đi theo vị sư đó là đi theo theo cái chi mà được chứ? Dạ, đi theo học hỏi, đi theo chẳng hạn như trong những cái lúc mà thầy thuyết giảng đó, thì những cái lời mà thầy thuyết giảng thì nếu mà đệ tử đi theo thầy, nghe thầy giảng thì hiểu hơn, thì dễ theo cái đường chân thần mỹ hơn. Còn nếu mình ở nhà như khi mình không hiểu thì khi cũng không hiểu thôi thầy. Thì ra cái chuyện đó là cái câu hỏi là nếu mà cái chuyện quy y đó thì mình có cái điều kiện là như thầy nói là theo chân thần mỹ, đúng rồi, theo thọ năm ngũ giới, nhưng mà làm sao để mà khuyến khích cái người đó mà giữ được cái giới đó cho thầy, làm sao mà để theo được cái đó? Ok, thầy cứ chửi anh Hiền kìa, anh Hiền trả lời kìa. thầy nói như vậy nè, thầy nói là cái quy y đó mình phải theo một vị sư hay là vị thầy. Không, mình nói chữ sư là dùng cho người tiểu thừa thì gọi là sư. Dạ. Một người đại thừa thì gọi là thầy. Thầy. Ok. Đó. Thì thường thường mình quy y mình theo một vị sư vị thầy đó, là để mà học đạo. Cô trả lời luôn rồi, đúng rồi. Dạ. Vậy có theo, nhưng mà theo á, chữ theo đó thì để giải nghĩa nó ra là như vậy nè. Là mình theo cái pháp mà ông thầy ông dạy. Đó. Bây giờ đó, cái mô hình của người tu đó mà gọi là tiểu thừa hay đại thừa đều giống nhau cả ở cái chỗ là như vậy, là mấy ông thầy phải tu thanh tịnh. Nhưng cái khổ là nhiều khi mình là người tại gia, mình bắt chước rập khuôn y hệt theo ông thầy đó, hay là theo vị sư thì nó sai đi. Thí dụ các vị sư là đi khất thực, cầm bình bạc đi ăn, mình đâu có làm được như vậy đâu. Thế nên mình phải qua học cái pháp mà pháp của người tại gia mà được, chứ mình đừng học pháp của cái vị mà xuất gia. Vì có cái nàng là mình học cái pháp của người xuất gia rồi mình nói đây mình tu là không phải như vậy. Một cái chuyện ví dụ như là cái chuyện mà trong chùa thì nó có cái công phu khuya, công phu chiều, nó có cái thí thực. Những cái đó là cho các vị tăng trong chùa. Nhưng mà bây giờ cứ như người đệ tử họ theo thầy họ tu thì họ cũng làm y hệt như vậy ở nhà. Cái đó không phải, vì cái đó không phải là cái pháp của người tại gia. Cho nên mình phải qua cái pháp, cái phương pháp thực hành tu như thế nào mới được. Nên phải đi theo thầy thì mình nói học cái pháp nào. Học cái pháp của người tu. Thì bây giờ trong cái đời bây giờ thì thầy nhấn mạnh vào là học cái pháp gọi là pháp tu thành Bồ Tát, hay là học cái đạo Bồ Tát, học cái con đường mà để mình trở thành cái vị Bồ Tát, chứ mình không học cái con đường mà chỉ là đóng mình khép kín lại. Đấy. Thầy cũng thì có cái ý pháp kiến đó gọi là cái đạo Bồ Tát. Nhưng thưa thầy, theo như thầy nói như quy y vậy thì nó khó với tụi con quá. Tức là sao? Khó quá. Khó là thứ nhất khó? Bây giờ con quy y thì con phải thọ giới rồi ăn chay trường, là cái điều đó có thể do con không làm được. Thì không, như vậy con quy y có sao không? Thầy nói cho con nghe là như vậy nè. Quy y thì con vậy thì quy y thôi. Con thọ giới riêng, ăn chay riêng. Tức là người Tàu thì họ ba cái đó họ làm lần luôn. Nhưng người Việt mình thì mình đâu có làm ba, mình làm một thôi. Thầy, quy y thì mình quy y thôi. Thầy giải thích cho con như thế này. Bây giờ con quy y thì con nương theo cái pháp của Đức Phật để tu hành. Nhưng mà con nghĩ trong cái đời này chắc con không có làm được hết những cái gì mà như là cho nó tốt đẹp. Mình theo nhưng một cái con thôi. Muốn theo một cái được rồi. Dạ. Nhưng đây cũng như là một gieo một cái nhân cho cái đời, có phải không? Không, đừng có gieo nhân đời sau. Gieo nhân đời nó bây giờ luôn chứ. Đời này con lâu sợ quá. Làm không được. Không được làm đâu hay thầy đó. Vậy thì từng bước nào để mình có thể trong cái đời này mình quy y để mình có thể giải thoát hay giác ngộ á? Không, bây giờ đó mình chỉ quy y đó là mình sao đó mình có thể thấy được kết quả liền bây giờ. Cho nên cô phải thấy cái quy y là không phải chuyện ăn chay hay là thọ giới mà phải như vậy nè. Bây giờ đó quy Phật đó theo cái lương tâm của mình. Quy Phật đó thành thật, thành khẩn. Mình chính mình trước rồi đó. Nhiều khi đó khi mình người ta làm người ta sỉ nhục mình á, mình giận lên. Thì mình đâu có theo Phật, theo Pháp, theo Tăng đâu, mình theo cái giận mà. Đúng. Thành ra bây giờ mình quy về Phật đó là sao? Là mình phải theo cái gương Phật, không giận dữ gì đó. Mình phải theo cái gì? Cái lương tâm của mình, theo cái sự tha thứ, theo cái lòng đại bi. Đại bi là của Phật đó nè. Thì mình dựa vào cái đó. Đấy là quy y. Yeah. Chưa nói chuyện ăn uống hay là sau giờ gì cả đó. Thứ hai đó là quý tăng là mình đừng nghĩ là mình phải theo ông thầy từ đầu đến cuối trên xuống dưới, không phải. Mình theo cái đẹp của cái sự hòa hợp. Okay. Làm được không? Dạ, cô cố gắng. Đấy, cố gắng đó. Thế mình cái kết quả khi mà cô theo cái lương tâm, cái kết quả của cô là cô sẽ an lạc ngay lập tức. Khi mình không theo cái lương tâm thì mình sẽ có chuyện cắn rứt hoài. Yeah. À, cái chân thật đó thì nó không có giận dữ. Khi mình thấy giận dữ lúc đó nó khổ, thì mình sẽ đấu tranh với người này, mình gian gạt nó kiếp cái hoa kia hoài. Thì mình theo về cái sự mà từ bi mà biết tha thứ, biết thương, biết thôi á, thì chuyện như xảy ra mình an lạc ngay lập tức. Yeah. Đừng có đợi kiếp sau lâu quá. Thế con quá. Thấy khó quá, con không biết kiếp này mình có được hay không. Không, bây giờ nói chuyện, bây giờ nói chuyện mà thực tế này. Không có người nào làm business đó mà tính chuyện là để dành tiền business vào sang kiếp sau hay là 10 năm sau cả. Yeah. Mình làm business có tiền liền, làm liền. Yeah. Mình ăn liền. Đúng. Tại sao mà chuyện tu hành thì cô vẫn phải nghĩ đợi đến 700 ngàn năm sau? Không. Tại con thấy Đức Phật cũng phải qua nhiều kiếp, là trải qua vô số lượng kiếp thì mới thành một đấng giác ngộ hoàn toàn. Đúng còn rồi. Như con là cũng như là mình là tội lỗi rồi thì làm sao mình có thể một mà, đời mà mình có thể tu được. Đúng rồi, ông Phật ông cũng vậy, nhiều cũng vậy, một đời ông nhiều đời, nhưng mà mỗi đời ông làm chú, mỗi đời ông làm chú hoặc là Bồ Tát hạnh. Dạ thì đó, con có nghĩ vậy đó. Đúng. Bồ Tát hạnh thì cái đời này con gieo cái nhân lành. Đúng. Con có gặp được Phật pháp, con hy vọng đời sau con sẽ gặp lại Phật pháp và con học cái bậc cao hơn. Đúng rồi, tiếp tục làm thôi. Dạ. Làm hoài. Nhưng làm mà hoài chứ không can gì trơn nữa. Ừ. Nhưng mà đừng nghĩ tới là chuyện kiếp sau, mình nghĩ bây giờ thì mình lo chuyện ngay bây giờ. Yeah. Đây tôi tiếp tục. Thưa bác, bác Hưng Cúc, bác nghĩ sao bác? Bác nghĩ sao về những lời thầy nói? Như thầy nói như vậy là đúng. Nếu như mà mình chỉ nghĩ đến kiếp sau, mình để chỉ nghĩ đến kiếp sau, nhiều khi mình cũng chưa biết cái kiếp sau như thế nào. Bây giờ làm được cái gì bây giờ làm liền. Vậy đó. Không mà làm được ăn liền. Yeah. Chứ bây giờ mình 87 tuổi rồi mà làm mà chờ kiếp sau lâu quá. Dạ thưa bác, nhưng mà theo bác thấy cái năm giới mà bác mà thầy vừa nói đó, thì bác thấy bác phải làm, bác cứ nghĩ là bác phải làm cái gì để mà được mình được giữ được cái năm đó giới đó không? Thưa bác, có dễ không bác? Cũng tại vì đối là dễ mà cũng là khó. Dạ. Thì trong mọi việc cũng như việc tu hành, cái gì mình phải cố gắng. Cố gắng hay là mình làm được thôi. Dạ. Nhưng mà mình đang trên đường tu thì đừng có nhìn những cái gì mà cáo siêu lắm hay là mình muốn thành Phật liền cũng được. Mình phải đi lần lần. Yeah. Thực tế. Dạ, phải thực tế. Cái chuyện quan trọng trong Phật giáo là mình gọi là cái nhân quả nó đồng thời. Mình nghĩ là mình trồng nhân này mình nghĩ đến kiếp sau, nhưng thật sự mình trồng cái nhân này từ cái quả nó sẽ hiện hữu hoặc là quả báo nhãn tiền nó tới. Thế nên mình phải không ngừng tạo ra cái nhân tốt để mình không ngừng có cái quả tốt ngay lập tức. Mà mình đừng nghĩ chuyện nghĩa là kiếp sau kiếp nọ, lập tức mình phải làm liền, cố gắng làm tốt, không ngừng tốt. Mình không ngừng làm chuyện tốt tức là quy y Phật. Mình không ngừng làm cho tất cả mọi người hòa hợp với nhau đó tức là quy y tăng. Vì có những người đó họ rất tốt với chính họ, nhưng khi ở trong một cái tập thể đó là cứ chuyện này xảy ra, chuyện kia xảy ra, lúc nào cũng có chuyện lộn xộn. Mình tạo ra, nhưng mình tạo ra mình không biết là mình tạo ra chuyện lộn xộn, mình khổ chứ. Mà khi tạo ra thì chuyện lộn xộn nó tức mình quy tăng. Quy tăng là phải làm sao cho trong cái tập thể, ví dụ như gia đình á, thì tự nhiên mình làm cho cái gia đình mình hòa hợp là gọi là quy tăng. Đi vô trong cái chỗ mà cái việc làm của mình á, thì mình làm những người mà trong đồng sự mình được hòa hợp với nhau, đó là quy tăng. Mình ra ngoài một cái nhóm người, một cái chùa, một cái tổ chức đó, thì mình phải làm cho những người trong cái tổ chức đó hòa hợp với nhau, vui vẻ với nhau, đó gọi là quy tăng. Đó. Mà làm cho tất cả mọi người mà dính líu với mình họ có thể sáng tạo hơn, họ có thể có được cái quan niệm về mỹ thuật, về nghệ thuật, về văn hóa, họ hiểu được những cái chuyện đó cao hơn nữa, đó là gọi là quy y tăng. Nhưng mà tăng là mình quy y mà có nhóm người mà tôi tìm ông thầy này, theo ông thầy này quy y tăng, không phải. Nhưng nói như vậy thì nó quá đơn giản đi. Và mình biết cái nhóm người đó như thế nào. Cho nên khi quy y tăng là mình phải thể hiện được cái sự hòa hợp bứng cái gì đó, cái mình gọi là cái tập thể đó tới một cái sự hòa hợp, một cái tiến hóa mới được, thì mình gọi là quy y tăng được. Mà quy y pháp đó tức là mình phải dựa vào một cái chân lý gì mà vĩnh cửu để mà mình làm việc, mà xử sự đó. Thì có nhiều người đó thì họ họ có một cái năng lực rất là lớn, tức là họ làm theo chính chân lý. Thầy biết cái chuyện là có một cái người đó họ tới họ nói với ông thương gia ông này đó, là bây giờ đó nếu mà giúp tôi đó là vì mình cái người tàu đó giúp tôi làm sao mà tôi kéo chiếc tàu này ra này ra biển này, rồi tôi đổ cái mấy cái rác này mấy cái gọi là chất độc đó đổ xuống biển đi, thì tôi sẽ cho tiền nhiều lắm. Cái ông này đó ông theo cái pháp là gì, ông quy phật quy tăng mà, ông này không, tôi không làm như vậy, trái lương tâm tôi là một. Thứ hai nữa đó, vì là nếu mà đem xuống mà đổ đó thì nó sẽ phá hại rất nhiều người mà lo cho cái biển nó bị độc nữa. Tức là ông quy tăng là ông làm sự hòa hợp của mọi người, mà ông quy pháp ông hay như vậy này. Cái phương pháp đó nó trái với cái luật lệ của nhà nước, trái với luật lệ của cái quốc tế, nên tôi không làm. Đến đó chỉ trong hành động nhỏ như vậy đó mà mình thấy họ vô hình trung là họ quy phật quy tăng. Cho nên cái chuyện mà mình quy phật quy tăng không có nghĩa rằng là bây giờ mình phải đi tìm một cái nhóm người hay là phải có một cái này cái nọ, mà mình bắt đầu mình nghĩ hơn là trong cái chuyện mà thực sự mà hàng ngày của mình á là mình thể hiện cái chuyện đó, mình trở về với ba cái chuyện mình vừa nói là với cái lương tâm, sự thành khẩn, mình trở về với một cái phương pháp mà đưa tới cái chân lý, với cái luật lệ mà bất biến, và mình phải trở về với cái sự hòa hợp, cái đẹp của một cái tập thể. Cô Trâm nghĩ sao? Thầy Cô Trâm vẻ trầm ngâm. Thầy nói thì những cái đó là nó hay nó có ý nghĩa, nhưng mà nó vẫn là cái gì mà nó khó theo. Vâng, thầy ra nếu mà quý vị khán giả ngoài kia ở nhà đó mà muốn thấm nhuần những cái lời thầy nói và muốn đem vào thực hành đó, thì không biết là phải làm thế nào, những cái điều kiện những cái gì mà nó giản dị hóa để mà có thể được làm được không, thưa thầy? Đây thì mình có mấy cái chuyện cực kỳ giản dị. Quy Phật đúng không, quy pháp quy tăng rồi. Dạ. Các bạn lên chùa đến quy y đi, nhưng mà bây giờ mình nhớ quy Phật này, lắng nghe cái lương tâm, chỉ làm chuyện tốt thôi. Mà Đức Phật nói hay nữa, nghĩa là chứ ác mạc tác chúng thiền phụng hành từ tình kỳ ý, tức là đừng làm chuyện ác, làm chuyện tốt thôi. Mà mình nói cái đúng hay hơn là nghe theo cái lương tâm của mình. Okay, cái thứ hai đó là quy pháp đó. Mình phải nghe theo cái giới luật, cái chân lý, cái phương thức mà luật lệ mà gọi là khách quan. Cái luật lệ khách quan và luật lệ chủ quan. Sao ta biết được cái nào khách quan thì khách quan là nghĩa là rõ ràng. Thế bây này, giờ thế này, cái hai như vậy này cô này. Dạ. Bây giờ cái này khách quan này. Ok. Một anh bé đó, đây cái chuyện mà xảy ra rất là đặc biệt. Anh bé đi chơi skateboarding á, tức là đi cái gọi là cái lớp gọi là khóa bảng, vì Việt Nam mình gọi là cái gì hết. Rồi tới thì thấy đề là chỗ này ngày hôm nay không được. Ông được không được chơi skateboard. Thằng nhỏ mới mấy tuổi thôi. Nghi Mỹ. Nó thấy như vậy rồi, nó cầm cái bảng lên. Tôi không đi chỗ này, đi khác. Đây là cái chuyện thiệt xảy ra. À, khi thầy qua bên Trung Hoa đó thì thầy nói cái chuyện này á, vô hình trung thầy nói chuyện với những người tao thì họ nói thêm câu như vậy, họ nói tụi tôi có một cái gọi là cái giáo dục thất bại, là bởi vì tụi tôi nói tôi đề cái bảng cầm không được nhổ được miếng, cái đứa nhỏ đó cũng chừng đó tuổi nó nhổ được miếng ngay trên trước đất đó, mà cái bảng đề như rõ ràng như vậy là vẫn nhổ được miếng, bảng cấm bao nhiêu nó vẫn tiếp tục nó làm. Thì tức là cái gì? Cái pháp là cái khách quan. Mình không thể tự mình đặt ra cái điều kiện. Mình phải nghe theo cái chân lý khách quan, cái luật lệ khách quan. Thì cái pháp là như vậy đó. Cho nên mình phải giữ cái pháp. Đừng buông lầu, đừng làm chuyện bậy, đừng có làm chuyện mà mình đi ngược với là cái gọi là cái giới luật mà cái xã hội cái chỗ đó nó làm ra. Nó cái chân lý làm ra. Mình đã có sẵn rồi. Và cuối cùng cả quý tăng đó, thì dạng diện chuyện đó, mình làm sao là những người xung quanh được an lạc, được hòa hợp qua dạng gì? Dạ vâng, cảm ơn thầy. Kính thưa quý vị khán giả cũng như là thưa thầy, chúng ta còn ít phút nữa thì chúng ta phải có phần thư tín thưa thầy. Chắc là xin phép thầy một câu hỏi ngắn thôi ạ. Xong rồi nếu mà còn thì giờ chúng ta lại trở lại cái chủ đề của chúng ta. Thưa thầy, vẫn là cái thư của bác Minh Lệ, và bác vẫn muốn hỏi thầy và bác muốn xin thầy trả lời là sau khi chết trong 49 ngày đầu, linh hồn vẫn quanh quẩn quanh người thân, về sau đó tùy theo nghiệp của mọi người sẽ được giải thoát hay tái sanh vào sáu cõi. Vậy thì sau 49 ngày người còn sống có phải dâng sớ cầu siêu nữa không? Bởi vì theo cạn nghĩ của con thì linh hồn đã đi vào một cõi khác rồi, mình vẫn tiếp tục cầu siêu thì có đúng hay không? Con xin thành kính cảm ơn thầy. Trước hết là có một cái sự mà mình gọi là một cái ngộ nhận rằng đó là khi mình chết rồi thì là mình cái hồn nó quanh quẩn với người thân, đúng không? Yeah. Thân như cô ạ. Trong 49 ngày đó. Trong 49 ngày. Yeah. Thì cái sự ngộ nhận đó nó hơi giống như bình thường, nhiều người họ nghĩ như vậy, chết rồi là cái quanh quẩn, thực sự ra mình nói như vậy nè. Khi mà người mà chết rồi đó thì cái thân nó chết rồi nhưng mà cái tâm thức đó nó chưa có tản ra. Vì nó chưa có tản ra cho nên nó cũng có biến hóa ra một cái dạng sinh sống, một cái life form, một cái dạng sống mới này, nó chưa có đấy. Thì nó chưa có tản, nhưng mà nó không có tù lại. Ok. Thì cái người sống và người chết sẽ nối liền với nhau bằng một cái gọi là cái quan hệ tình cảm mà đạo Phật mình gọi là cái nghiệp duyên. Cho nên là tùy theo cái nghiệp duyên đó mà có thể là cái người chết đó, hay là cái hồn mình gọi là cái linh hồn đi, hay là mình gọi là cái tâm thức hay là cái thần thức đó nó sẽ còn liên hệ. Bây giờ đó cái 49 ngày là cái khoảng thời gian đó mà mình gọi là mình đặt ra, có thể hơn chút, có thể nhỏ ngắn hơn, dài hơn chút xíu, mà quan trọng nhất là có một cái thời gian nào mà cái tâm thức mình chưa tản. Trong cái thời gian đó thì cái mối liên hệ với những người sống vẫn còn nhiều lắm. Mà do đó là tại sao đó mình phải dùng cái tâm thành để mà mình làm cho người đó được ready, là được, nghĩa là sẵn sàng để họ không còn níu kéo, không còn vướng bận nữa. Tại vì khi có một cái chuyện vướng bận, thì dù như là khi mà người chết mà có một sự giận dữ gì mà một người sống thì là nó mở không ra được nữa. Nên phải giải khai những cái gọi là unfinished business, những cái mà cái một nút thắt đó. Nên cái câu hỏi của cô này là câu hỏi là như thế nào, hỏi là mình có cần cầu siêu gì sau khi mà 49 ngày, phải không? Ta. Đó thì thật sự ra mình phải nói như vậy nè, không phải là cần cầu siêu hay không cầu siêu, mà phải nói như vậy, mình làm sao mà mở những cái nút thắt với người chết. Thôi mà về nhớ một con cái anh em đó, khi mình thấy cha mẹ bạn bè mình chết đó, thì cái chuyện mình tới là gì, mình tới mình xin lỗi, mình tới mình sám hối, mình tới mình chúc phúc chúc mừng mà làm cho họ được an tâm để họ đi. Thì cái đó là chuyện quan trọng nhất, là mình phải giải cái nút thắt đó. Nhiều khi người sống đó phải tha thứ, hoặc là người sống phải nhận lỗi. Như thầy từng thấy một cái gia đình đó, là ông bố đó, ông rất là khó chịu về một đứa con đó, là vì nó có làm cái lỗi lầm mà ông bực lắm. Ông bệnh mình mà ông không đi được nữa. Ông người ông yếu lần rồi mà ông không có thể mà đi được nữa. Sau rồi thầy khuyên mấy đứa con là bây giờ lên sám hối với ông bố đi. Thì mấy đứa con lên sám hối, mọi người lên sám hối cả. Thì cái đứa con mà nó làm lỗi lầm nhất, nó lên nó nói với ông bố, nó nói là con làm như vậy mẹ xin bố tha thứ cho con. Ông bố ông gật đầu, ông khóc. Thì chỉ trong vòng 10 phút sau khi mà 5 đứa con đã sám hối xong rồi đó, ông thở nhẹ nhàng, ông đi rất là sung sướng. Cho nên giải khai cái mối mà oan kết, cái đó đó là cái làm cho người ta đi. Chỉ khi mình không biết làm như vậy, cho nên mình phải nhờ các tăng, các ni tới để mà cầu nguyện cầu siêu. Nhưng mà cầu nguyện cầu siêu đó nó rất là tốt, nó quan trọng, nhưng mà nó cần nhất là mình phải giải khai cái mối mà nghiệp duyên đó. Dạ, cảm ơn thầy ạ. Thưa thầy, chương trình chúng ta đã hết giờ, thành ra mời thầy cởi mặt thầy tóm tắt về cái đề tài hôm nay, nói về quy y đến các vị khán thính giả. Mấy phút? Thầy còn một phút nữa. Một phút, ok. Thưa các quý vị khán thính giả, là bây giờ đó, lần trước mình nói quy y là mình trở về chân thiền định, bây giờ mình nói một cách thực tế hơn đó, quy Phật đó, thì làm sao mình nhớ được, làm phát khởi cái lương tâm mình, lắng nghe cái lương tâm mình, lắng nghe cái điều thiện, điều tốt, trở nên thành thật hơn, thành khẩn hơn với chính mình trước cái đã, mà mình gọi là truthful với chính mình trước đó. Cái thứ hai đó, quy pháp đó, là mình không chỉ là mình giữ luật lệ của nhà nước, luật lệ của chùa chiền, mà quan trọng là cái giới luật của cái tự tâm mình, để mình đừng có làm chuyện ác là như vậy. Và cái thứ ba đó, quy ông tăng đó, tức là không phải quy ông thầy, mà làm sao mình ở trong bất kỳ một đoàn thể nào, từ gia đình cho tới chùa chiền cho tới cái nhóm mình đó, mình làm cho người ta an lạc, làm người ta vui vẻ, làm người ta hòa hợp, thì đó gọi là quy y tăng. Rất cảm ơn thầy. Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Khai Tâm chúng tôi của hôm nay, và mong được gặp lại quý vị vào tuần tới, cũng cùng ngày thứ bảy. Phạm Anh Trâm và tất cả các cầu toàn các anh chị em toàn ban Khai Tâm xin kính chào quý vị khán giả.